Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 158, cú ăn hai cùng cơn đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ của Millwall cũng không có buông tha cho Liverpool mà vẫn xông lên tấn công. Ở các phút 63 và 69, Nep và Trezeguet lần lượt ghi bàn. Các CDV của Liverpool trên khán đài cảm thấy choáng váng. Chưa đến 70 mà Liverpool đã bị dẫn trước 6-0, mà trên sân, các cầu thủ của Liverpool cũng không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu dùng những pha bóng thô bạo. Khuỷu tay của Mkhitaryan trúng vào mặt Nep, mặc dù sau khi ngã xuống Nep đã đứng lên nhưng mà cậu ta vẫn xoa nhẹ mặt. Nhưng mà trọng tài cũng rút thẻ đỏ dành cho Mkhitaryan. Liverpool bắt đầu đá rắn, Gop cũng thay đổi cầu thủ. Schneider vào thay cho Thuram, Capdevila thay cho Zambrotta, Vieira vào thay Pirlo, lần đầu tiên được đá ở vị trí hậu vệ cánh. Trong vòng 20 bộ sau, dường như Schneider cũng không có áp lực gì về chuyện phòng thủ cả, hoàn toàn dâng lên hỗ trợ tấn công. Schneider dốc bóng xuống sát đường biên rồi tạt vào bên trong, Trezeguet nhảy lên cao chuẩn bị đánh đầu nhưng mà hai đấm của James đã trúng vào mặt Trezeguet. Trọng tài liền cắt còi. Sau khi ngã xuống đất, Trezeguet vẫn chưa ngồi dậy. Góp đứng ở đường biên thấy thế liền quát vào mặt trọng tài thứ tư. Các ông do dự cái gì nữa? Phục tại sao không phải là thẻ đỏ? Đây là mưu sát A, trọng tài đã rút một thẻ đỏ dành cho Liverpool nên lúc này chỉ có thể rút thẻ vàng cảnh cáo James. Trezeguet đi ra ngoài sân được các bác sĩ chăm sóc chỉ là choáng một chút, cảm thấy không có vấn đề gì. Các bác sĩ kiểm tra cũng phán đoán không có dấu hiệu chấn động não nên đồng ý để cậu ta vào sân thi đấu tiếp. Larsson đứng trước quả phạt đền, trận đấu chỉ còn 8 bộ nữa là kết thúc. Millwall đã vượt lên dẫn 7-0, những phút còn lại, Gop vung tay ý bảo các hậu vệ cũng lên tham gia tấn công. Quả nhiên, vào phút bù giờ thứ nhất thì Helguera cũng đã kịp ghi tên mình trên bảng điện tử. 8-0, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Gop nhìn lên khán đài rồi vung hai tay lên, các CDV của Millwall liền hô to, Millwall, Millwall, Millwall. Các cầu thủ ôm lấy nhau, hoan hô chúc mừng chiến thắng. Gop bắt đầu đi vào sân, các phóng viên cũng tiến lên vây lấy Gop, sau đó Gop dừng lại, vô số camera ở trước mặt Gop. Hồ Tiên Sinh, anh đánh giá biểu hiện hôm nay của Liverpool như thế nào? Đừng so sánh cầu thủ của tôi với Liverpool, anh coi thường Liverpool sao? Cũng bởi vì Liverpool giành chức vô địch sao? Không, tôi cho rằng sẽ là không tôn trọng cầu thủ của Millwall khi so sánh với các cầu thủ khác chỉ biết uống rượu chơi bời trước ngày diễn ra trận chung kết. Chúng tôi đã cố gắng, đổ mồ hôi nên chức vô địch xứng đáng thuộc về chúng tôi. Trả lời xong, Gop cùng các huấn luyện viên kề vai cùng với các cầu thủ đi đến trước khán đài gửi lời cảm ơn đến các CDV. Mùa GIA 1995-1996 kết thúc, Millwall đã trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử cùng với Arsenal đoạt được cú ăn hai. Sau khi lấy được chức vô địch Cup FA, Millwall tổ chức một ít hoạt động vui chơi. Ở trên sân nhà tổ chức triển lãm hai cấp liên tục mấy ngày. Sau khi vui chơi xong, Gop tổ chức một cuộc họp. Có chút cầu thủ quyết định ở lại London bởi vì đội tuyển quốc gia của bọn họ sắp đến Anh để chuẩn bị cho giải Euro Cup sắp tới được tổ chức trên đất Anh. Nep tìm Gop nói đội tuyển quốc gia ZM muốn mượn trụ sở huấn luyện của Millwall để huấn luyện. Gop vui vẻ đồng ý, sau khi kết thúc cuộc họp tổng kết mùa giải 1995-1996, Gop nhìn vào các cầu thủ, hỏi. Mùa giải này thi đấu rất vui vẻ đúng không? Đúng, cảm thấy như thế nào với chức vô địch? Thích, đủ chưa? Chưa đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, kỳ nghỉ bắt đầu rồi, một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại, đợi sau khi mọi người trở lại, chúng ta cùng nhau chinh phục nước Anh. Vâng, sau khi bắt tay nói vài câu với các cầu thủ, Gop là người cuối cùng rời khỏi phòng. Các huấn luyện viên đều muốn đi du lịch, tháng sau bọn họ sẽ trở lại để xem Euro Cup. Là huấn luyện viên, cũng như boss của đội bóng nên Gop vô cùng đau đầu. Bởi vì Andrew nói cho Gop biết, rất nhiều đội bóng đã bắt đầu lén tiếp xúc Andrew, mục đích đúng là muốn mua cầu thủ của Millwall. Còn về phần Hippia, Andrew đã điều tra biết được hiện giờ Hippia đang ở Hà Lan, nhưng em muốn chiêu mộ về Millwall thì rất khó. Thứ nhất là phí giải phóng hợp đồng. Thứ nhì là hứa hẹn vị trí chính thức cho Hippia. Mà hai điều này, Gop lại không thể làm được trong mùa hè này. CEO của câu lạc bộ là Adam ngồi trong phòng làm việc của Gop đưa ra một bảng báo cáo về tài chính của câu lạc bộ. Là sao? Bởi vì chúng ta giành được chức vô địch nên có được một số tiền thưởng. Mà tiền lương của các cầu thủ cùng với huấn luyện viên trong đội bóng cũng cao, nói đơn giản, boss, cho dù mùa hè này chúng ta không tốn một xu nào nhưng mà khi mùa đông đến chúng ta sẽ không còn tiền để trả lương cho các cầu thủ nữa. Góp cảm thấy đau đầu. Tiền lương của nhân viên làm việc huấn luyện viên cùng với cầu thủ trong Millwall đều là cao nhất nước Anh. Mỗi năm đều chi ra khoảng 20 tia bảng Anh để chi trả tiền lương mà Millwall lại thu vào không được một nửa. Điều này làm cho hiện giờ trong ngân sách của Millwall chỉ còn có hơn 6 tia bảng Anh. Góp xoa đầu tự hỏi, nếu năm nay là năm 1997 thì tốt biết mấy. Năm 1997, nhà sẽ ký hợp đồng truyền hình, như vậy mỗi câu lạc bộ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Kỳ thật trong lòng Góp có tính toán rồi, Góp cũng biết dựa vào việc kinh doanh của câu lạc bộ thì không thể nào bù lại được vào chi phí tiền lương. Cho nên việc rời đi của Solskjaer cũng không đơn thuần là yếu tố thể thao. Mùa hè có 7 tia bảng Anh để chuyển nhượng, điều này có thể làm cho Millwall sống qua mùa giải tiếp theo không? Song quyền 2, cách chương.